sách nói.com.vn đến chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Lùng Tự Dân, người dịch Nguyễn Huy Thái, Nguyễn Quốc Cố. Trong phần trước, quý thính giả đã được lắng nghe nội dung phần 2 của bí quyết chính, phương pháp mà người xưa dùng để khảo sát nhân tài. Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung của phần 3. Phương pháp tuyển chọn nhân tài của Lưu Thiệu. Lưu Thiệu tên chữ là Khổng Tài, sinh ở thời Hán Linh Đế, mất ở thời Tào Ngụy mới cầm quyền, là người Hàm Đan. Ông từng là thượng thư lang, thể thủ ở Trần Lưu, vào những năm chính thủy làm công việc dạy học, được phong chức nội hầu, mất rồi được truy tặng là quan lộc đại phu. Lưu Thiệu học rộng nghe nhiều, có nhiều chức tác, song cũng bị thất lạc khá nhiều. May mắn là cuốn Nhân vật chí của ông vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nhân vật chí là một chức tác về nhận biết tài năng của nhân vật, là tiêu chuẩn khách quan để giới chính trị đương thời xét tài mà giao quan chức. Đối với môn học nhận biết nhân tài đã tiến hành hệ thống hóa, lý luận hóa, sách này cũng là sách tham khảo quan trọng về học thuật tư tưởng thời kỳ Ngụy Tấn. Nhân vật chí đã tổng kết lý luận, tư tưởng và kinh nghiệm thực tiễn của tiền nhân về khảo sát, giám định nhân vật, đồng thời cũng hấp thu thành quả nghiên cứu đương thời, có thể từ đặc trưng lời nói, diện mạo, hành vi của nhân vật mà khảo sát tài năng và tính tình của nhân vật. Sách này gồm tư tưởng của các nhà học thuật Nho, Đạo, Danh, Pháp, Âm Dương. Lưu Thiệu hòa tất cả làm một để quan sát nhân vật và làm thành sự luận thuật có hệ thống. Trước tiên là phải kế thừa học thuyết âm dương ngũ hành của chủ nghĩa duy vật thuần phát. Chủ nghĩa này cho rằng tài trí tính tình của mỗi người là nhận được từ tự nhiên, do tính tình bất đồng mà mỗi người có những biểu hiện đặc trưng riêng biệt. Ví dụ như người tính kim thì có nghĩa lý, người tính mộc có nhân ái, cũng đề ra chuẩn mực trung dung để bình phẩm nhân vật, phân nhân tài thành kim đức, kim tài. Thêm nữa đã đề ra phương pháp và đường lối cụ thể để giám định nhân vật. Ví dụ như ngũ quan bát thị cũng chỉ ra khi giám định nhân vật cần tránh nhầm lẫn. Cuối cùng nhấn mạnh tính quan trọng của nhận biết tài năng và xử lý quan hệ nhân sự, cần tuân thủ một số nguyên tắc tâm lý. Cuốn Nhân vật chí xem trọng đạo lý nhận biết nhân tài, phân tích lý luận, nâng cao nhận thức, đáng gọi là cuốn thiền cổ kỳ văn. Cuốn sách rất có giá trị, thể hiện một trí tuệ to lớn, triết lý lớn lao. Nếu như nói Luận Ngữ là sách xử thế, Tôn Tử Binh Pháp là sách nói về chinh chiến, Hàng Phi Tử là sách nói về chính trị, vậy thì Nhân vật chí không thẹn là cuốn nói về nhận biết nhân tài. Đã có nhiều người đánh giá của sách này rất cao. Ví như Vương Tam Tĩnh, người cùng thời với Lưu Thiệu, có bình luận cuốn sách này như sau: kẻ tu dưỡng lấy đó mà tự soi, kẻ dùng người lấy đó để soi rọi sự việc. Trần Thọ, tác giả cuốn Tam Quốc Chí, bình giá cuốn sách này là học phấn tụ tập cả sách vở của thiên hạ. Lý Đức Dụ, thủ lĩnh của Ngưu Lý Đảng đời nhà Đường, có khen Lưu Thiệu là ẩn chứa tinh vi, nghiên cứu huyền diệu, thật là kỳ tài trong thiên hạ. Nguyễn Dực vào đời nhà Tống có nói về sách này như sau: kẻ văn giả mà có được, lấy đó làm sách quý để nhận biết nhân tài. Kẻ sĩ quân tử mà có được, thì lấy đó là cẩm nang để tu thân. Tăng Ngọc Lâm đời nhà Thanh xếp sách này cùng cuốn Văn Tâm Điêu Long của Lưu Hiệp, cuốn Sử Thông của Lưu Tri Kỷ mà gọi là sách của ba người họ Lưu. Tăng Quốc Phiên, danh thần Trung Hưng đời nhà Thanh thì đặt cuốn Nhân vật chí ở đầu bàn, sớm tối nghiền ngẫm mà trở thành một cây cột trụ chống trời của phương triều nhà Thanh, lại cần xem sách này là kinh điển cần dùng. Nhà buôn Hồ Tuyết Nham có thể chu toàn công việc giữa quan phủ với kinh doanh và người nước ngoài, thả sức tung hoành, sắc bén có thừa, trong đó không ít là dựa vào phương pháp đối nhân xử thế ở cuốn Nhân vật chí. Nam Hoài Cẩn tiên sinh ở Đài Loan cho rằng sách này là một cuốn không tiền khoáng hậu, là sách giáo khoa về nhân tài học rất có giá trị. Nhân vật chí trực tiếp đề ra phương pháp nhận biết nhân tài gồm có Tam Đàn, Ngũ Thị, Bát Quan, Cửu Trưng, từ những trọng điểm khác nhau mà nhận biết nhân vật. Tam Đàm là quan sát mức độ nhận thức thường ngày của một người, Ngũ Thị là quan sát xu hướng hành vi của nhân vật, Bát Quan là quan sát tổng hợp, Cửu Trưng là khảo sát trọng điểm các phương diện tâm lý của con người. Trong mấy phương pháp này thì xem trọng khảo sát học thức hiện có và phẩm tính, mà Bát Quan và Cửu Trưng là phương pháp nhận biết tiềm năng ở nhân tài. Mục đích là có được dự trắc tổng hợp về sự phát triển và trưởng thành của nhân tài từ tư liệu và tin tức hữu quan. Đối với phương pháp luận nhận biết nhân tài, Lưu Thiệu cũng có những công hiến bất ngờ. Trước tiên, ông cho rằng cần dùng quan điểm biến hóa phát triển để nhận biết nhân tài. Chủ trương ấy không những chính xác mà còn có thể đề ra từ hơn 1.700 năm trước là điều rất đáng quý. Hơn nữa, ông chỉ ra cần dùng quan điểm âm dương thống nhất, đối lập để nhận biết nhân tài. Nếu như một người quá nghiêm ngặt thì mất sự khoan hòa, quá cứng rắn thì mất sự mềm mại. Điều này với biện chứng pháp của chúng ta ngày nay về nhìn nhận vấn đề cũng tương tự. Cuối cùng, ông cũng nhấn mạnh cần từ trong thực tiễn để nhận biết nhân tài và tu sửa nhận thức với nhân tài. Ông từng đề ra tổng sự chương, có thể lý giải là thực sự cầu thị về cách hiểu ngày nay. Quan điểm nhận biết nhân tài của ông so với hiện đại cũng có một ý nghĩa rất quan trọng. Phép tam đàm. Ở cuối đời nhà Hán và thời kỳ Tam Quốc, với sự suy thoái của kinh học và sự hưng khởi của huyền học, khí thế đàm luận rất thịnh hành, cho nên Lưu Thiệu lấy đàm luận giao tiếp làm thành một phương pháp nhận biết tài cán. Ông nói, nếu là người của quốc thể thì gồm đủ ba tài cán, có nói ba ngày liền cũng không hết. Một là luận về đạo đức, hai là luận về pháp chế, ba là luận về sách thuật. Dựa vào sở trường mà tiến cử thì không có gì phải nghi ngại. Đấy là nội dung chủ yếu về tam đàm của Lưu Thiệu. Phương pháp này bốn ưu điểm rõ rệt. Một là đàm đạo đối diện, có thể nhìn được nhận thức cảm hứng phong phú. Hai là có thể linh hoạt, chủ động nắm lấy vấn đề để kịp thời lý giải tình huống. Ba là có hỏi có đáp, có thể mau chóng giao hoán ý kiến và cách nhìn, kịp thời trao đổi tình cảm và nhận thức. Bốn là có thể dài, có thể ngắn, đạt đến mục đích là dừng, dễ dàng thao tác. Phép tam đàm này hiện tại vẫn có giá trị ứng dụng. Các cấp lãnh đạo và các đồng chí ở bộ môn quân sự thông qua cách giao tiếp đàm đạo để khảo sát cán bộ. Có thể nói đấy là sự liên tục phát triển của tam đàm. Ngày nay nhân tài học đang được đề cao, cần đem vấn đề thông qua giao tiếp đàm đạo mà khảo sát và nhận biết nhân tài để tăng cường lý luận hóa và hệ thống hóa. Phép ngũ thị. Phép ngũ thị là nhận biết con người. Ở thì xem sự yên ổn, đạt thì xem ở cử chỉ, giàu thì xem ở tham dự, mà cùng khốn thì xem ở việc làm, còn như nghèo hèn xem ở sự chuốc lấy. Lưu Thiệu cho rằng qua năm điều xem xét có thể nhận biết một người là hiền lương hay bỉ lậu. Từ nội dung ngũ thị mà so với phép quan sát của tâm lý học hiện đại thì thấy rất gần gũi. Người hiện đại cần quan sát lúc nhỏ tuổi, và người xưa chủ yếu là xem xét ở lúc trưởng thành. Người trưởng thành so với lúc nhỏ tuổi khác biệt chủ yếu là khéo che đậy tư tưởng chân thực và thế giới nội tâm của họ. Để giải quyết vấn đề này, Lưu Thiệu đã chọn thời cơ quan sát tốt nhất. Đấy là khéo quan sát ở năm thời điểm quan trọng, đó là nhàn rỗi, đắc chí, giàu có, cùng khốn và nghèo hèn. Thứ đến là xác định mục tiêu quan sát tốt nhất. Đấy là những lúc vui vẻ làm việc, nỗ lực tiến cử, với bạn bè thì gắn bó, có hành vi thoát khỏi khốn khó và thủ đoạn giành lấy của cải. Đương nhiên trong cuộc sống thực tế, thời cơ quan sát tốt nhất và mục tiêu quan sát tốt nhất là điều vẫn có song không nhiều. Đấy là hạn chế của phương pháp này. Có điều nếu như có cơ hội để quan sát nhân vật, giá trị sử dụng của tư liệu thu được và mức độ đáng tin cậy tất nhiên là rất cao. Phép cửu trưng. Lưu Thiệu cho rằng nhân tính có bình hòa và cố chấp, minh bạch và hồn ám, dũng cảm và khiếp nhược, cứng trắng và mềm yếu, nôn nóng và trầm tĩnh, bi quan và lạc quan, suy bại và nghiêm chỉnh, gian trá và đại độ, chậm rãi và cấp thiết. Những bất đồng như vậy có thể biểu hiện đặc điểm nhất định. Nhìn chung thì tư chất bình hòa và cố chấp là ở thần trí, thực thể minh bạch và hồn ám là ở tinh khí, tinh thế dũng cảm, khiếp nhược là ở gân bắp, then chốt của cứng rắn và mềm yếu ở xương cốt, dẫn đường của nôn nóng và trầm tĩnh là ở thể chất, bi quan và lạc quan là ở sắc thái tình cảm, suy bại và nghiêm chỉnh là ở dáng vẻ, gian trá và đại độ biến hóa ở diện mạo, chậm rãi và cấp thiết biểu hiện ở ngôn ngữ. Cho nên muốn hiểu nhân tính phải quan sát tỉ mỉ và phân tích những biểu hiện bất đồng ở chính phương diện thần khí, tinh khí, gân bắp, xương cốt, thể chất, sắc thái tình cảm, dáng vẻ, diện mạo và ngôn ngữ. Phương pháp nhận biết chính đặc trưng có chỗ lầm lạc, ví dụ như phủ định thuộc tính xã hội của thực chất tâm lý dẫn đến lầm lạc. Sinh lý có phần quyết định, gân bắp của mỗi người với dũng cảm của họ ra sao xem ra cũng chẳng có quan hệ là mấy. Song có một số phương diện của dị vật biện chứng đưa ra được đường lối đáng tin cậy để quan sát thế giới nội tâm của nhân vật. Ví dụ như sự bình hòa và cố chấp của một cá nhân thường thông qua sự dịu dàng và cương trực của ánh mắt mà biểu hiện. Minh bạch và hồn ám cũng thường thông qua vẻ sáng tối của ánh mắt mà biểu hiện ra ngoài. Bởi thế, phép nhận biết chính đặc trưng có tính khoa học và giá trị ứng dụng nhất định. Phép bát quan. Một, nhận rõ thiện ác. Là thông qua quan sát tình huống của hai mặt thiện ác trong bản chất của một cá nhân để biểu hiện bản chất của họ. Điều này phản ánh Lưu Thiệu rất xem trọng bản chất tư tưởng của nhân tài, cho nên liệt nó vào hàng đầu của bát quan. Thiện và ác là hai mặt của nhân tính. Giữa thiện và ác, nếu như ác thắng thiện thì là người xấu, còn trái lại thì là người tốt. Song thiện và ác có lấy dao mà tách ra. Người thiện lương cũng có lúc làm việc ác, hoặc là vô ý mà làm, hoặc là bị người khác điều khiển. Ví dụ như Lý Quảng từng giết chết 800 người nộp vũ khí đầu hàng. Người tà ác cũng có lúc nghĩ đến lương tâm, làm được một chút điều thiện. Phân biệt thiện ác, nhân quả của mỗi người không thể căn cứ vào biểu hiện lúc bình thường. Chỉ có ở thời điểm then chốt của thị phi mới có thể thấy được chân tính của họ. Có ba loại người sau đây đều có mặt thiện lương chỉ bởi ngăn không được lòng tham của mình, tuy có thiện căn mà không thể hiện ở sự việc. Loại người thứ nhất là thiện mà bất nhân. Bình thường thì vẫn có tấm lòng Bồ Tát, nghe thấy có người hoặc việc đáng thương thì không thể không rơi nước mắt. Song nếu bảo họ cầm tiền tài cứu giúp người khác thì 100 người, 1.000 người sẽ không tình nguyện. Loại người này quá keo kiệt, khi xử lý một số việc cũng bởi thế mà thất bại. Như Đào Chu Công, phái con cả đi cứu con thứ là như vậy. Kẻ dùng người cũng cần từ câu chuyện Đào Chu Công mà hấp thu giáo huấn, không nên giao nhiệm vụ quan trọng cho loại người ấy. Loại người thứ hai có nhân ái mà không cứu giúp. Loại người này thấy nguy hiểm khốn khó của người khác thì động lòng trắc ẩn. Sau một khi cần họ thân hành đi cứu nạn, trợ giúp người khác thì họ liền co lại không đi. Bản tính của người ta đều sợ chết, ham sống, cho nên đấy là tiêu chí khảo nghiệm một cá nhân có thực sự dũng cảm hay không. Trọng nghĩa lý phần nhiều là kẻ đồ tể, mà phụ bạc lại là người đọc sách. Đấy là bởi sự tính toán thái quá của kẻ đọc sách, quá xem trọng sinh mệnh và của cải mà không mau chóng có phản ứng kịp thời. Trong cuộc sống hiện thực, đối mặt với bọn ngỗ gáo ra oai chẳng biết kiêng kỵ gì, nhiều người bực tức mà không dám nói. Nếu như có người sắn tay hô hào, người ta sẽ cùng xông tới mà hò hét trợ uy. Người sắn tay hô hào ấy mới thật sự là anh hùng cứu nhân độ thế. Loại người thứ ba là trong lúc nguy cấp mà nội tâm không cứng rắn. Loại người ấy bình thường ghét cái ác như thù địch, có vẻ nghiêm khắc, thấy sự bất bình ở nhân gian thì tỏ ra khẳng khái lẫm liệt, tạo ấn tượng một kẻ cương trực, tinh khí đầy mình, song bản chất lại có tham muốn mạnh mẽ, bị lợi lộc dẫn dụ thì vứt cả kỷ cương quốc pháp. Khi có người lợi dụng nhược điểm, dùng tiền tài và nữ sắc mà tấn công, họ sẽ đầu hàng mà không kháng cự. Có một số lãnh đạo đều bởi nhược điểm này mà bị người ta lôi kéo, thậm chí từng đã qua đạn lửa mà cũng khó giữ tiết tháo của mình. Còn ba tình huống khác cũng cần chú ý phân biệt. Một là bản tính lương thiện lại vô ý cứu giúp kẻ khác, đấy là dẫn đường cho hổ dữ. Hai là một đời trọng nghĩa hiệp, giết kẻ gian tà rửa hận. Người như vậy bởi sự hung ác ở vẻ mặt mà bị người ta nhầm cho là kẻ xấu. Ba là phá nhà cướp của, lấy trộm của cải của kẻ giàu có, bất nhân, đem cứu giúp người cùng khổ. Cũng là kể kẻ trộm cướp có đạo lý, chẳng thể xếp người ấy cùng loại với người xấu. Hai là xem biến đổi tình cảm mà thẩm định thái độ thường ngày. Phương pháp này là thông qua tình cảm biến hóa, thái độ đối nhân xử thế và phản ứng trước sự việc của một cá nhân để hiểu được chuẩn tắc cơ bản làm người. Ngôn ngữ của mỗi người và thế giới nội tâm có liên quan trong ngoài. Tuy người ta có thể khống chế, che đậy ngôn ngữ hành vi của mình, không để người khác thấy được mục đích thực sự, song và có dấu vết có thể tìm ra. Muốn làm các việc không có sơ sẩy gì, nhất thời thì còn có thể, song ngày tháng dài lâu, chỉ cần họ thể hiện ngôn ngữ cử chỉ, ý nghĩa nội tâm ắt sẽ lộ ra. Tùy văn đế Dương Kiên, lúc làm quan ở thời Bắc Chu, người em gái của ông ta là hoàng hậu, tính tình dịu dàng, chẳng hay đố kỵ, các phi tần đều rất kính nể. Chu đế là hôn quân, mừng dần bất thường, luôn gắn tội cho hoàng hậu họ Dương. Còn hoàng hậu họ Dương thì cử chỉ vẫn ung dung, chẳng rối loạn phần tất. Chu đế nổi giận, bàn chết cho hoàng hậu. Mẫu thân của Chu hoàng hậu dập đầu thỉnh cầu chu đế, hoàng hậu mới thoát khỏi tội. Chu đế nghi ngờ Dương Kiên đức cao vọng trọng sẽ làm phản mà đố kỵ với ông ta, muốn diệt trừ họ Dương. Thế rồi triệu Dương Kiên vào cung, đồng thời nói với Tả Hữu rằng nếu Dương Kiên thần sắc bất định, cho thấy ông ta lòng dạ đối khác, thì lập tức giết ngay. Dương Kiên vào cung, thần sắc như thường, chu đế chẳng có cớ mà hạ thủ. Dương Kiên ra về trong lòng sợ hãi, tìm đến một người bạn tâm phúc là Trịnh Dịch mà nói ra tâm tư của mình. Trịnh Dịch khuyên ông ta tìm một lý do rồi xin đi ra ngoài để phòng tai họa. Dương Kiên là hào kiệt một đời, tuy nhất thời che đậy được thần sắc của mình, song sự sợ hãi trong lòng e chẳng thể giữ lâu được. Thế rồi xin được điều ra ngoài để không phải lo lắng. Đối với người bình thường, trấn tĩnh được như thế chẳng phải là điều dễ dàng. Từ thần thái đàm đạo mà nhận biết con người, Lưu Thiệu tỉ mỉ chia thành 14 tình huống như sau. Kho sách nói.com.vn xin gửi đến quý thính giả. Người minh bạch thông đạt, đó là luận điểm rõ ràng, thái độ hiên ngang. Người thâm trầm huyền diệu, đó là khôn khéo dùng ngôn ngữ ứng đối. Còn người khôn khéo tình thông thì ngôn từ lưu loát, lý sự đầu ra đấy. Người phá tạp thì dao động bất định, chẳng có chủ kiến. Người có tầm nhìn thánh hiền thì có tài tiên tri. Người minh triết là người có thể diễn giải lý sự sâu xa. Người anh minh là người đối với sự vật có khả năng phán đoán sự việc. Người đại trí lấy sáng làm tối, khéo tư duy nghịch chiều. Còn người thần diệu là đối với sự vật đi sâu, xem xét tinh vi. Người học tập tinh thông thì thành thục mà chẳng có nghi hoặc. Còn người chân tài thực họ thì nói đâu ra đấy, kinh sử lầu lầu. Người hư ngụy thì cố làm ra vẻ huyền bí. Người thiếu tri thức là tự cho rằng học thức của mình rất hoàn mỹ. Người khiêm nhường không khoe khoang tài năng của mình. Ở trên là thông qua đàm đoạn của mỗi người để phán đoán tâm thái bình thường. Lưu Thiệu còn đưa ra những biểu hiện tình cảm khi nói chuyện để xem xét nội tâm. Có mấy phương pháp như sau. Thần sắc âu lo hẳn là bởi mệt mỏi, kinh hoảng, lo nghĩ không yên. Thần sắc bệnh hoạn hẳn là bởi rối loạn tâm thần mà rầu rĩ chẳng vui. Thần sắc vui mừng hẳn là bởi cao hứng mà đắc ý. Thần sắc bực bội hẳn là biểu hiện trên tiếng nói, sắc mặt, nóng nảy không yên. Thần sắc đố kỵ hẳn là biểu hiện trên mừng giận, bất thường, lỗ mãng. Ngoài ra Lưu Thiệu còn dựa vào ngôn ngữ, tình cảm biểu hiện của mỗi người để nhận biết tính tình. Nói năng cao hứng, thần sắc lại tương phản, đấy là lời không thật lòng. Nói năng không nhanh dẫu, thần sắc lại chân thành đáng tin, đấy là khung từ không mẫn tiệp. Lời chưa nói ra mà sớm lộ sắc mặt bực tức, đấy là do bực tức chứa đầy trong ngực. Như vậy, cốt rễ để phán đoán nội tâm và tình cảm là biểu hiện gắn liền với thần sắc. Thứ ba là xem xét phẩm chất để nhận biết danh tiếng. Đấy là thông qua xem xét tính cách và phẩm chất của một cá nhân để hiểu được danh tiếng của họ, rồi với tình huống thực tế có phù hợp với nhau hay không. Lưu Thiệu cho rằng nhân tài đều có tư chất riêng của mình. Một khi tư chất ấy bị kích động thì có thể sản sinh các tố chất và năng lực bất đồng. Quá trình này có quy luật, nắm được quy luật ấy thì có thể dự trắc một người sẽ trở thành nhân tài ở một phương diện nào đó, cũng như sẽ có tiếng tầm ra sao. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây. Người có cốt trực khí thanh thì có danh tiếng tốt đẹp. Tức là nói người mà có cốt cách thanh tú, khí chất trong sáng thì sẽ có danh tiếng tốt đẹp, thiện lương. Người có khí thanh, lực mạnh sẽ có tiếng là mạnh mẽ. Tức là nói người có khí chất trong sáng, cơn cốt mạnh mẽ, thể lực dồi dào thì người ta sẽ có tiếng là mạnh khỏe cường tráng. Có hiểu biết, tinh thông lý sự thì sẽ có danh tiếng là làm được việc. Tức là nói người có kiến thức hơn người, tinh thông xử lý thì sẽ đạt được danh tiếng. Có trí tuệ, thành thực thì sẽ có danh tiếng. Đấy là nói người thông minh, nổi trội, có tính thành thực thì sẽ có tiếng là biết giữ chữ tín. Nếu như một người có đủ tố chất của mấy phương diện ấy, lại có thêm phẩm hạnh đoan chính, người ấy sẽ có phẩm đức cao thượng. Nếu như thêm tính cần cù hiếu học, anh ta sẽ hiểu biết sách vở, lễ nghi, người như vậy sẽ càng tốt đẹp hơn. Bốn là nhận biết thực giả, tự xem xét lý do. Ý tứ ở đây là nói đến con người tự như là phải mà lại là trái. Nhân tài và bức tượng nhân tài ở bề mặt sẽ kém không nhiều. Làm sao để phân biệt được? Lưu Thiệu cho rằng phương pháp tốt nhất là tìm hiểu mục đích và động cơ của việc làm. Nói về việc phê bình người khác, có hai loại người. Một là lợi dụng cơ hội phê bình để công kích người khác, nêu sở đoản của người ta, lấy đó để đạt được mục đích cá nhân của mình. Một loại khác thì nghĩ đến đối phương, đưa ra ý kiến phê bình và đề nghị có thiện ý, chỉ công vô tư, chẳng có tình cảm cá nhân pha tạp ở đó. Hai loại người này đều là tố cáo. Biện pháp phân biệt là xem lúc phê bình là việc công việc chung hay là mượn việc để công kích người khác. Người phóng đãng không ràng buộc cũng có hai loại tình huống. Một là do phóng túng, một nửa là do tính trội. Người phóng túng thì tự ý làm bừa, ngông cuồng, vô lễ, tự cao tự đại. Người có tính trội tuy có tu dưỡng, song cố làm theo ý của mình một cách tự nhiên. Hai loại người đó cùng là phóng đãng, song người trước thì phóng túng về hành vi, người sau thì phóng túng về tư tưởng. Người trước thì chẳng có biện pháp tiết chế, còn người sau thì có thể tiết chế được. Cả hai người đó đều không tính đến được mất, hơn kém. Song người trước là tiểu nhân, không tranh giành với thế gian, người sau là vĩ nhân. Chẳng kể gì đến thắng thua ra sao, tình huống trong cuộc sống hiện thực càng phức tạp hơn. Nếu như không xét kỹ động cơ làm việc của một cá nhân và nguồn mạch của cả sự kiện, thì sẽ lẫn lộn đèn trắng thị phi. Xem gian thần là trung thần, xem tiểu nhân là quân tử. Mao Trạch Đông có một câu dành ngôn để giáo dục cán bộ. Chưa điều tra thì chưa có quyền phát ngôn. Ở đời nhà Đường, Lý Lâm Phủ làm tể tướng suốt 19 năm dưới thời Đường Huyền Tông, song tồn tại được là nhờ vào việc nịnh hót hoàng đế. Tả tướng Lý Quát tính tình thẳng thắn, không ai vua nịnh bợ, đỡ khiến Lý Lâm Phủ nghi ngại. Lý Lâm Phủ cố ý nói với Lý Quát rằng, nghe nói ở gần núi Hoa Sơn có mỏ vàng, cần khai thác để quốc gia có thể giàu có, bệ hạ hình như vẫn không biết chuyện đó. Lý Quát tin là thật, Mấy hôm sau, lúc ông ta vào chầu, đã nói chuyện đó với Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông xưa nay vẫn chưa nghe chuyện ấy, liền quay sang hỏi Lý Lâm Phủ. Có chuyện đó hay không? Sao trẫm không được biết? Lý Lâm Phủ liền trả lời, có chuyện đó, thần cũng đã sớm biết, song bởi núi Hoa Sơn là đất gốc rễ của bệ hạ, tập trung chính khí ở đó, không nên khai thác, nên thần không đề cập đến. Điều này cho thấy ông ta sáng suốt hơn Lý Quát rất nhiều. Đường Huyền Tông cho rằng Lý Lâm Phủ luôn nghĩ ngợi vì hoàng thượng, trong lòng rất cao hứng, sau đó liền quở trách Lý Quát rằng sau này nếu như có việc tâu bày, phải trao đổi trước với Lý Lâm Phủ, không được khinh suất như vậy nữa. Lý Quát như người ăn phải hoàng liên, hồi lâu nói không thành lời. Năm 747, Đường Huyền Tông hạ chiếu cho người trong thiên hạ có tài cán được đến kinh thành Trường An để thi tuyển. Lý Lâm Phủ ra vẻ ủng hộ, thực ra thì lo sợ kẻ sĩ trong dân gian sẽ thẳng thừng công kích mình trước mặt hoàng đế. Thế rồi không khỏi lòng quyền bảo thượng thư sảnh tiến hành chấm thi. Chấm xong chẳng có một ai được tuyển chọn. Sau khi kéo bảng, Lý Lâm Phủ chừng biểu chúc mừng Đường Huyền Tông rằng chẳng có một người trúng tuyển. Điều đó nói rõ, trong thiên hạ đã hết hiện tài đều đã được bệ hạ sử dụng cả rồi. Do Lý Lâm Phủ đương quyền chỉ nghĩ đến lợi riêng, đã vùi lấp tiền đồ của bao nhiêu người kẻ sĩ hiếu học trong thiên hạ. Họ Lý vì thế mà cũng bị mọi người chửa rủa. Song việc này xảy ra ở thời kỳ giữa của Đường Minh Hoàng, cho nên Tiểu Vô Cửu mới cho rằng muôn nhà cổng ngõ mở toan, uống say ngất ngưỡng tam lang lại nhà, cửu linh thì đã về già, hàng hưu đã mất, ai mà can ngăn. Đấy là nói đến một thời kỳ vắng vẻ nhân tài ở triều đình của Đường Minh Hoàng. Người dám can gián chẳng có, Trương Cửu Linh, Hàng Hưu đã nghĩ cả, chẳng còn có ai đưa ra ý kiến phản đối. Đường Minh Hoàng gặp loạn An Lộc Sơn, chạy loạn đến vùng Tứ Xuyên, sau này Thái Hậu Từ Hy nhà Thanh cũng phải chạy loạn như vậy, thật tả tơi, đáng thương làm sao. Ông ta ngồi trên mình ngựa than thở, bây giờ muốn tìm người như Lý Lâm Phủ chẳng được. Trong khi lịch sử, nói Lý Lâm Phủ là gian thần, là một tể tướng tội nhất được Đường Minh Hoàng sử dụng. Khi Đường Minh Hoàng than thở như vậy, có một viên quan giáng ngự ở bên phụ họa theo. Đích xác nhân tài thực sự là khó có được. Đường Minh Hoàng nói, đáng tiếc là Lý Lâm Phủ ít độ lượng, dùng chứa không được người tốt, cũng không thể đề bạt được nhân tài. Viên giáng nghị đại phu ấy rất kinh ngạc mà nói, hóa ra bệ hạ đã biết rồi sao? Bây giờ Đường Minh Hoàng liền bảo, trẫm đương nhiên đã biết, mà còn sớm biết nữa. Giáng nghị đại phu nói rằng, hoàng thượng đã biết, vậy sao còn dùng ông ta? Đường Minh Hoàng nói, ta không dùng ông ta, thì dùng ai nữa? Có ai mà tài cán hơn ông ta chứ? Tự nhiên là phải, mà lại là trái, khiến người ta cảm thấy khó nắm bắt được. Song lại cũng có tựa như là trái mà lại là phải, cho nên cần nhìn một người bằng cách biện chứng từ nhiều góc độ mới có thể chuẩn xác. Lưu Thiệu cũng đã phân chia cụ thể những tình huống bất đồng liệt kê như sau: tựa như phải mà là trái, tức là tỏ ra dễ dàng hứa hẹn, từ hồ hay nói đến nghĩa khí, trên thực tế lại không giữ chữ tín. Với bất cứ việc gì đều nói là rất dễ dàng, tựa như là đa tài đa nghệ, song làm một việc cũng chẳng xong. Là người gấp gáp muốn thành công, tự như là rất tích cực tinh thông, song gặp phải khó khăn thì mau chóng trốn tránh, thậm chí còn quay lưng nữa. Là người nghị luận bừa bãi, tự như là giỏi, xem xét thị phi, trên thực tế là gây phiền nhiễu cho công việc, đem lợn lành trở thành lợn què. Trước mặt thì hứa này hứa nọ, tự như là trung thực, thực ra thì lại làm những việc sai trái. Còn tự như là trái mà lại là phải, nghĩa là nhà chính trị lớn có vẻ gian trá, song thực ra thì lại kiến lập được công lớn. Ví dụ như Tào Tháo, tuy bị xem là gian hùng, song với việc thống nhất Trung Quốc, lại là một đại thần có công lao với lịch sử. Có học vấn lớn lao, có vẻ như ngu si, mà thực ra thì lòng dạ sáng láng, là bậc đại trí. Là người bác ái, mà có vẻ như là hư ngụy, thực ra thì đó là người có tấm lòng đôn hậu. Nói năng thẳng thắn, tự như là bới móc, thực ra là người có tấm lòng trung thành. Thứ năm là xem xét sự yêu mến kính trọng để biết thông đạt hay là bế tắc. Trong xã hội loài người, yêu mến và kính trọng là khi phạm đạo đức chủ yếu nhất. Yêu là một từ những năm gần đây lưu hành rất rộng rãi. Thông qua tình huống thực tiễn của phương diện yêu và kính có thể dự trắc được hoạt động xã hội và quan hệ nhân sự trong công việc, có tổng suốt hay là bế tắc. Kính là một phạm trù đạo đức có thể khiến mọi người phân chia đẳng cấp khác biệt, song nếu quá nghiêm ngặt sẽ khiến quan hệ giữa con người thành ra xa cách. Còn yêu, mến thì có thể khiến tình cảm giữa người với người ngày một thân mật hơn. Yêu mến đậm đà có thể nói là còn cao hơn cả kính trọng. Giữa kính trọng và yêu mến, nếu nắm được tỷ lệ của hai điều đó, với kẻ dùng người rõ ràng là rất quan trọng. Tuy rằng thủ đoạn quản lý khoan hòa đi đôi với nghiêm ngặt, ân uy gồm đủ ai ai cũng biết, song trong vận dụng cũng không dễ dàng gì. Giữa cấp trên và cấp dưới không thể xưng anh xưng em quá đỗi thân mật, cũng không thể thờ ơ như người qua đường. Song xã hội thương phẩm khiến người ta cách biệt với nhau, yêu mến càng có vai trò quan trọng so với kính trọng. Đối với nhân tài, người yêu mến tôn trọng người khác thì dễ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của người khác để phát triển sự nghiệp. Đối đãi với thuộc hạ, lấy yêu mến nhiều hơn kính trọng thì tốt hơn. Được lòng dân thì được cả thiên hạ. Có thể lấy yêu mến để đối đãi với thuộc hạ thì thuộc hạ sẽ quyền mình mà báo đáp. Nhận một nắm cơm đền ơn nghìn vàng. Đó là quan niệm đạo đức truyền thống từ hàng nghìn năm nay. Sự trôi chảy của thời gian cũng không làm phai mờ ý nghĩa tích cực của nó. Ngày nay, kẻ dùng người nhấn mạnh đến vai trò cá nhân, cá tính của họ, có thể sẽ đem đến nhiều sự yêu mến với thuộc hạ, khiến họ càng cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa. Nhân tài trôi dạt là điều mà người ta ngăn không được. Nếu chỉ dựa vào chế độ và tiền bạc để quản lý con người, chẳng có chút yêu mến kính trọng thì cũng khó làm tốt công việc. Ngô Khởi là người giỏi cầm quân, có chiến sĩ bị nhọc độc, mấy tháng không khỏi, Ngô Khởi phát hiện được đã thân hành hút mũ cho anh ta. Người chiến sĩ ấy rất cảm động, nhọc độc cũng mau chóng lành lặn. Bà mẹ của người chiến sĩ ấy sau khi nghe câu chuyện ấy thì khóc ầm lên. Có người lấy làm lạ hỏi lại, con bà chỉ là một người lính bình thường, tướng quân thân hành hút mũ cho nó, vì sao không cảm tạ mà lại còn khóc ầm lên như thế? Bà mẹ đáp rằng, năm xưa Ngô tướng quân hút mũ cho cha của nó. Cha nó cảm tạ ân tình của tướng quân, bởi thế trong chiến đấu đã xả thân báo đáp, cuối cùng chết ở chiến trường. Giờ tướng quân lại đối đãi với con tôi như thế, con tôi có lúc nào đó sẽ vì tướng quân mà hiến thân, bởi thế mà tôi kêu khóc. Đấy là sức mạnh lôi cuốn của tình yêu, đồng thời với yêu mến nên có sự kính trọng, không thì quan hệ với cấp dưới thân mật có thừa mà nghiêm túc chẳng đủ sẽ bất lợi cho việc thúc đẩy công tác. Bởi thuộc hạ cuối cùng sẽ có nhiều khuyết điểm, có yêu mến mà không kính trọng, dung túng cho họ sẽ tạo thành kỷ luật lơ là, tự nhiên sẽ làm lỡ công tác. Nếu như kính nhiều, yêu ít, quá ư nghiêm túc, quá ư căng thẳng sẽ khiến cho người ta phải sợ sự quản thúc nghiêm ngặt mà tìm đến nơi khác. Đấy là điều mà kẻ dùng người cần chú ý. Yêu mến có thể khiến trên dưới một lòng, cùng hiệp lực, kính trọng làm cho lễ tiết nghiêm túc. Hành vi đoan trang, có yêu mà không kính, không đủ để cho kỷ luật nghiêm túc. Có kính mà không yêu, cũng không đủ để vỗ về người ta. Yêu kính song song, yêu lớn hơn kính thì được lòng người mà không là kỹ cương. Đoàn kết một lòng cùng một chí hướng, lấy đó mà thi triển với thiên hạ, hỏi ai có thể địch nổi. Thứ sáu là xem xét tình cảm để hiểu bụng dạ có quảng đại hay không. Đấy là thông qua quan sát tình cảm và dục vọng của một cá nhân để nhận biết bụng dạ của họ có trọng trải hay không. Cũng từ biến hóa tình cảm của họ mà phán đoán hoạt động nội tâm gần đây có thuận chiều với sự nghiệp hay không. Lưu Thiệu cho rằng con người nói chung đều có đặc tính hiếu thắng và muốn đứng đầu. Điều ấy dễ sản sinh số loại tình cảm sau: vui mừng, oán thán, chán ghét, vừa lòng, ngụy trang và đố kỵ. Vui mừng: đạt được nguyện vọng thì vui mừng, bởi thế người ta không thể không hy vọng, có thể thuận chiều như mong muốn. Cho nên tráng sĩ thì vui mừng bởi công tích lớn lao, thiện sĩ thì vui mừng bởi chỉ đạo giáo huấn, điều hành chính sự, năng sĩ thì vui mừng bởi việc trị loạn giúp đời, thuật sĩ thì vui mừng bởi đề ra kế sách, biện sĩ thì ngôn từ thẳng thắn mạnh mẽ, kẻ tham thì thích tích trữ của cải, người được sủng ái thì thích quyền thế. Những người ấy nếu như có dịp nói đến chỉ hướng dục vọng của mình, không thể không trướng mày trợn mắt, có thể nói là cởi được tấm lòng thì mới thỏa thích. Oán thán: khi người ta không phát huy được năng lực thì cảm thấy không thể hoàn thành được chí hướng, cho nên sự thương cảm, ví như tốn công lao mà không thành khiến cho sự phẫn uất. Đạo đức giáo hóa không thể trọng trải bằng hành khiến cho kẻ có thiện tâm cảm thấy đau lòng. Công việc triều chính rối loạn, chẳng có trật tự kỷ cương khiến cho trung thần phải luôn buồn bã than thở. Kẻ địch quấy nhiễu không yên khiến cho thuật sĩ ngày đêm lo âu. Tài sản tích lũy không được nhiều, người tham lam thấy phiền não, người thực tế không được khuất trương, người phiền não thì cảm thấy đau khổ. Đấy là không được cởi lòng mình mà sinh ra oán thán. Chán ghét: người ta không thể không nghĩ đến hơn thua, cho nên thường chán ghét sự khoe khoang của người khác, mục đích của tự khoe khoang là nhằm áp đảo người khác, tự đề cao bản thân mình. Bởi thế không thể không dẫn đến sự chán ghét của mọi người. Sự vừa lòng. Người ta hay hiếu thắng, bởi thế đều thích người khác khiêm nhường. Khiêm nhường là cam chịu ở dưới người khác, cho nên bất luận là người hiện tại hay người ngu muội, chỉ cần có thái độ khiêm nhường trong giao tiếp, cùng với vẻ tươi cười, đấy là lấy khiêm nhường để có được sự vừa lòng của người khác. Sự ngụy trang. Người ta không thể không nghĩ cách che lấp sở đoản, thể hiện sở trường của mình ra. Nếu như trong trò chuyện đề cập đến sở đoản thì giống như đã làm tổn hại đến họ. Đấy là nói rằng nếu chỉ ra khuyết điểm của người khác thì sẽ dẫn đến sự che chắn sở đoản của người ta. Sự đố kỵ. Tự khoe khoang vốn đã khiến người ta chán ghét. Nếu như lấy sở trường của mình mà so với sở đoản của người khác thì sẽ dẫn đến lòng đố kỵ của họ. Đấy là phạm đến cái mà người ta cố tình ngụy trang để che đậy khuyết điểm thì sẽ sinh lòng đố kỵ. Ở trên là nói đến biểu hiện của 6 loại tình cảm, tuy có nguồn gốc ở lòng hiếu thắng, phát sinh từ lòng tham muốn của con người, song biểu hiện của quân tử và tiểu nhân là rất khác nhau. Hiền nhân và quân tử tính tình điềm đạm, vui vẻ ở người khác. Tuy bị xâm phạm cũng không nghĩ ngợi cho lắm, mà tiểu nhân ngu muội xuất phát từ tham muốn của mình, những muốn người khác phải phục tùng mình, nếu như lợi ích bị xúc phạm thì không khỏi oán thán. Quan sát biểu hiện tình cảm của một cá nhân đủ để phán đoán anh ta rốt cuộc là một người quân tử hay là kẻ tiểu nhân. Thứ bảy là xét sở đoản để biết sở trường. Đấy là thông qua quan sát sở đoản của một cá nhân để biết được sở trường của họ. Lưu Thiệu cho rằng người có ưu nhược điểm ắt lấy khuyết điểm làm điểm báo trước cho ưu điểm. Ví dụ như người hòa thuận lấy khiếm nhược làm điểm báo trước của hòa thuận. Từ trong khuyết điểm của một cá nhân mà nhận thức được ưu điểm của họ, đấy là phương pháp nhận biết với tài năng thiên lệch. Tài năng thiên lệch là nhân tài có phần không đầy đủ. Loại người này có rất nhiều trong xã hội. Từ sự chưa đầy đủ của một người để nhận biết sở trường là một phương thức tư duy nghịch chiều. Phương thức tư duy này rất có tác dụng đối với kẻ dùng người. Không cần phải than thở, không có tài năng để sử dụng, mà thực ra là những người ở bên cạnh đều là người tài cả. Đấy là nhìn họ vượt qua khuyết điểm mà thấy được ưu điểm mà thôi. Lấy người thô tháp làm ví dụ. Ngày bình thường hay đại khái, không câu đề tiểu tiết, song đối với những chi tiết quan trọng thì lại rất cẩn thận. Đáng chú ý thì chú ý, đáng khiêm nhường thì khiêm nhường. Đó là một loại nhân tài của tạo hóa. Bởi họ là người ở trong sự thô tháp có tinh tế, một người xuất thân từ binh lính, không biết đọc chữ, có võ công cao cường, nếu như tinh tế thì ắt sẽ là người tốt nhất. Những người như vậy đáng tuyển là bảo vệ cho lãnh tụ. Nếu như cố gắng tiếp thu giáo dục có mưu lược thì còn có thể trở thành một vị tướng tài. Xem xét từ tinh tế lại có thô tháp, từ cẩn thận có phẩm chất quả cảm, ở thời điểm quan trọng có thể xả thân mà không chút sợ hãi, đấy là ở trong sự tinh tế lại có thô tháp. Loại người này có đầu óc thông minh và có ý thức xả thân, có tinh thần không sợ chết và phẩm chất kiên nhẫn. Ở nhiều thời đại cũng như vậy, những nhân văn có cốt khí phần nhiều thuộc loại người này. Chẳng giữ mồm miệng có phải là người bộc trực? Không nể nang mà phê phán lỗi lầm của người khác khiến người ta sinh ra phần uất. Kẻ dùng người phải lưu ý ưu điểm thẳng thắn bộc trực này. Chẳng bởi nói năng thẳng thắn mà làm tổn thương đến mình, mà còn phải phủ định tác dụng của họ. Song những người này cần chú ý đến thời điểm nói năng thẳng thắn. Phải có lòng trung thành của bề tôi, liều mình can gián. Phải có sự mềm mại khúc chiết như vậy mới có thể nói rõ đạo lý, lại không làm tổn thương đến cấp trên. Nếu một bậc thẳng thắn can gián, chẳng kể sách lược sẽ sản sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Ở xã hội ngày nay, tuy không bị lôi ra chém đầu, song sẽ gặp phải sự lạnh nhạt của cấp trên mà tổn thất tới sự nghiệp. Bộc trực không phải là tàn nhẫn. Có kẻ tiểu nhân mượn danh nghĩa bộc trực mà thực ra là tiến hành công kích người khác, khiến cho người ta phải đề phòng. Người bộc trực cũng cần phải hiểu, cần tôn trọng người khác, không thì tài năng của mình chẳng thể tận dụng. Cách nhận biết người cây độc ra sao? Phán đoán một người có cây độc hay không, cần xem thủ đoạn của họ. Người khẩu xà tâm vật thì không phải là người cây độc. Một người con gái yếu đuối lúc chẳng thể nhịn được cũng gan dạ kinh người, vùng dao giết người mà chẳng chùng tay. Dương Tố cầm quân rất nghiêm ngặt, lúc lâm trận sớm lệnh cho một vài trăm người xông lên đánh địch, nếu không tiến lên lập tức sẽ chém đầu. Bởi tướng sĩ đều nghĩ đến liều mình, cho nên đã đánh không thể không thắng. Dương Tố bởi thế mà nổi danh thiên hạ. Tuy ông ta cay độc, song thưởng phạt công minh, một chút công lao cũng ghi chép rõ ràng, luận công ban thưởng, bởi thế mà binh sĩ vẫn vui vẻ theo ông ta. Khi phép tắc không còn, trật tự hỗn loạn, cần phải có người nghiêm khắc cứng rắn, mặt sắc vô tư đứng ra chỉnh đốn tình hình. Kẻ dùng người cần dùng đến nhân tài loại này, không cần lo lắng sự nghiêm khắc và cứng rắn của họ. Để họ nghiêm khắc với thuộc hạ, cứng rắn có thừa, còn mình thì dùng tình cảm vỗ về, một chính, một phản, một cương, một nhu sẽ rất có lợi cho sự phát triển. Lòng dạ cứng rắn cũng không nhất định là khuyết điểm. Một số việc lớn cần phải có lòng dạ sắt đá. Chẳng ai có thể lấy được đạo đức tu dưỡng mà mình thì hứng lấy gánh nặng của thiên hạ. Xưa nay, những người thành công trong chính trị đều như thế cả. Vậy ôn hòa có phải là mềm yếu? Thực ra, mềm yếu là một khuyết điểm lớn trong tính cách, khiến người ta ở vào thế yếu trong cạnh tranh. Nguy hại to lớn là không thể kiên trì nguyên tắc. Với những điều đúng đắn, chẳng dám lấy lý mà tranh đấu đến cùng. Về cá nhân thường khiến người ta đỡ đường bỏ dở, bởi thế mà khó làm được việc. Từ góc độ đơn vị mà nhìn, bởi sự mềm yếu của cá nhân mà khiến lợi ích tập thể bị tổn thất. Còn đối với người mềm yếu, tính tình ôn hòa, có tính cách khiêm nhường, tôn trọng người khác, đấy là ưu điểm của họ. Có một số cương vị công tác cần người ôn hòa, nên không phủ định tính mềm yếu của thuộc hạ. Một cá nhân có thể ôn hòa mà lại không mềm yếu, điều ấy khẳng định họ không phải là người bình thường, ví dụ như Lưu Tú, mà ở phần sau sẽ nói rõ hơn. Từ một người không linh hoạt, nếu như không có đặc tính thô cứng, sẽ cho thấy ưu điểm là trung trực. Cách tính của mỗi người một khi hình thành đã có tính ổn định rất lớn. Liên hệ giữa câu nệ, khô cứng và trung trực sẽ thể hiện rõ tính ổn định này. Người trung trực ắt là người có đặc điểm câu nệ khô cứng, song câu nệ khô cứng chưa hẳn đã là trung trực sáng láng. Lưu Thiệu từng chỉ ra rằng, một cá nhân có sở đoản chưa hẳn đã có sở trường, mà sở trường nào đó của anh ta nhất định sẽ có sở đoản tương ứng. Lý luận này là sự phát triển quan trọng đối với thuật xem tướng người ở Trung Quốc cổ đại. Thời Xuân Thu, Khổng Tử từng nói rằng, quan sát kỹ thì biết được con người. Ở thời đại của Khổng Tử, luận về con người chủ yếu là từ góc độ nhân ái mà phán đoán đâu là quân tử, đâu là tiểu nhân. Có thể nói, Khổng Tử tuy có thể quan sát mà nhận biết con người, song chỉ từ độ đạo đức để quan sát, phán đoán con người, tầm mắt khá hẹp hòi, phiến diện. Ở thời Tam Quốc, Tào Tháo nhận biết và tuyển chọn nhân tài khá thực dụng, đã đột phá mô thức đạo đức của Khổng Tử. Không câu nệ kiểu cách, có tài là sử dụng, chịu ảnh hưởng rất lớn của thuật quan sát con người của Lưu Thiệu. Ông ta xem xét từ góc độ của các phương diện đức, tài, trí, lực mà tuyển chọn nhân tài, thấy được quan hệ biện chứng nương tựa lẫn nhau giữa sở trường và sở đoản của nhân tài, không phải thấy sở đoản là thấy sở trường, mà có thể từ trong sở đoản để thấy sở trường, để có thể nói là một bước nhảy vọt của nhận thức. Tổng thống Lincoln của nước Mỹ cũng nhìn ra điều đó. Ông từng nói, kinh nghiệm cuộc sống của tôi khiến tôi tin rằng chẳng có người luôn có khuyết điểm, mà người luôn luôn có ưu điểm cũng rất ít có. Đấy thực sự là cuộc gặp gỡ giữa phương Đông và phương Tây. Thứ tám là xem xét thông minh để biết sự thông đạt. Đấy là thông qua quan sát một người có thông minh hay không để phân tích sau này thuộc loại nhân tài nào. Lưu Thiệu cho rằng nhân ái là cơ sở của đạo đức, nghĩa là sự câu thúc mình về đạo đức. Lễ là biểu hiện cụ thể của đạo đức, tính là cái cột chống của đạo đức, trí là chỉ đạo của đạo đức. Thông minh với người mà nói, ví như là bánh mì trong lúc đói, ngọn đèn trong lúc hắc ám. Thánh nhân sở dĩ trở thành thánh nhân là vì ông ta rất thông minh, có trí tuệ. Làm thế nào để phán đoán một đứa bé sau này có được thành tựu? Điều này chủ yếu là xem xét từ các phương diện, ý chí, nhẫn nại, suy tư, quyết đoán phản ứng. Nếu như một đứa bé từ nhỏ đã có biểu hiện bất đồng với mọi người thì đáng được lưu tâm bồi dưỡng. Bởi vì bất cứ một hiện tượng đặc dị nào đều dao động ở ngoài quy luật, bất cứ sự dị thường nào đều có thể là điềm báo nảy sinh thiên tài. Có đứa bé xem ra tự nhiên bình thường, thậm chí còn ngu si nữa, song nghị lực kinh người của nó lại có thể tạo ra trí tuệ vĩ đại sau này. Ví dụ như Einstein, không chỉ trầm tư cô đơn, đến như một chiếc ghế con cũng phải dăm ba lần mới làm được, song họ có mấy người có thể từ phía sau sự bình thường ấy mà thấy được trí tuệ siêu phàm của ông. Ở vào thời Khang Hy đời nhà Thanh, có một nhân vật khá nổi trội ở chính giới và học thuật tên là Lý Quang Địa. Ông ta đưa ra kế sách giúp nhà Thanh bình định phản loạn, thu phục Đài Loan, là một nhà mưu lược xuất sắc. Lý Quang Địa sớm thông minh bẩn tiệp hơn người. Năm lên 9 tuổi, chẳng may rơi vào tay bọn Lục Lâm thảo khấu. Bây giờ nhà họ Lý có số trại rán đông đảo, trong gia tộc có không ít người làm quan ở ngoài, mọi người đều nói nhà họ Lý có phong thủy tốt đẹp. Thủ lĩnh Lục Lâm kia cũng là người họ Lý, gọi là Lý Đại Đầu, xem trong nhà họ Lý có đất phong thủy quý, nghĩ rằng đấy là vào chiếu của mình. Sáng sớm hôm ấy, Lý Đại Đầu dẫn một toán lâu la đang đăng sát khí chiếm lĩnh từ đường nhà họ Lý. Vị tộc trưởng liền triệu tập người trong họ bàn ra kế sách. Lý Quang Địa cũng theo cha đến đó. Lý Đại Đầu thấy Lý Quang Địa mắt sáng, mi thanh, đột nhiên có ý nghĩ kỳ lạ. Đứa con của mình đã lên 8 tuổi, không thể nối tiếp mình làm đạo tặc, cần để cho nó theo học. nếu có thể đem đứa bé này làm bạn với nó thì tốt biết bao. Thế rồi ông ta mở toang cửa lớn nhà từ đường, chỉ vào Lý Quang Địa mà lớn tiếng bảo, nè, cháu lại đây. Người trong nhà họ Lý không dám nói gì, Lý Quang Địa bình tĩnh bước vào từ đường. Lý Đại Đầu liền phái người ta bảo rằng, một bút khó viết hai chữ Lý, các ông nếu đồng ý cho đứa nhỏ làm con của ta, thì từ đây ta không xâm phạm nữa, không thì. Người cha của Lý Quang Địa không biết làm sao, đành phải gật đầu. Lý Đại Đầu nói với Lý Quang Địa rằng, ta đã là cha của con, cần phải xứng đáng là cha, là con. Ông ta thấy Lý Quang Địa chẳng đáp ứng gì, trừng mắt lên mà bảo rằng, ngươi đã nghe thấy gì chưa? Lý Quang Địa dễu mọ nói, ông không phải là bố tôi, sao tôi có thể gọi ông là bố được? Lý Đại Đầu bỗng nổi giận, ta nhận mi làm con nuôi, chẳng phải là đã qua nghi lễ rồi sao? Lý Quang Địa tiếp lời rằng, đấy là tôi theo lệnh của cha tôi, chẳng là do ý của mình. Ta xem ngươi khá cứng đầu rồi đấy. Nói rồi Lý Đại Đầu liền giơ nắm đấm lên dọa, sau đó nhốt Lý Quang Địa lại mấy ngày, song đứa bé này vẫn không chịu khuất phục. Lý Đại Đầu bởi quá bực tức mà có chủ ý xấu, ông ta lệnh cho thuộc hạ đem Lý Quang Địa nhốt ở một ngôi nhà để không, đóng chặt cửa, rồi dùng khói mà hun. Nói là nếu Lý Quang Địa không nghe theo lời thì sẽ hun chết. Lý Quang Địa trước sau vẫn không nghe, thế rồi bị hun khói suốt một ngày đêm. Lý Đại Đầu cho rằng Lý Quang Địa đã chết, liền bảo người mở cửa xem thử. Ai ngờ cánh cửa vừa mở ra, khói đặc dần tan đi. Lý Quang Địa dụi dụi mắt vươn vai mà đứng dậy. Lý Đại Đầu kinh ngạc mà nói không nên lời. Vốn là do Lý Quang Địa tinh ý phát hiện ở dưới khe hở có không khí thổi vào, bởi thế mà Lý Quang Địa vẫn may mắn sống thoát trong ngôi nhà đầy khói đó. Lý Đại Đầu nói người ta có thiên tướng, đứa bé này chẳng phải bình thường, nhất định được Bồ Tát che chở. Thái độ tự nhiên mềm hẳn đi. Lý Quang Địa nói rằng, có trời che chở, bệnh ta không dứt được. Ông có biết câu bọ ngựa bắt ve sầu, lại có chim sẻ đằng sau hay không? Lý Đại Đầu liền hỏi lại, thế là thế nào? Lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt, quân đội triều đình nhất định sẽ dùng thiên la địa võng mà vây bắt các ông. Tôi thấy ông đúng là con châu chấu cuối mùa thu, nhảy nhót chẳng được mấy ngày nữa. Ông thử nghĩ xem, từ cổ đến nay, đâu có vườn lục lâm nào mà không bại hoại. Lý Quang Địa thấy Lý Đại Đầu lặng yên nghĩ lại, liền nói tiếp. Quan quân muốn là bắt được ông, tính mệnh của cả nhà ông muốn được bảo vệ mà không giữ được, con ông cũng chẳng thể có may mắn. Tôi có chết, song tôi còn mấy đứa em trai nữa, họ Lý chúng tôi sẽ còn kéo dài đời đời. Con ông mà chết thì nhà ông tuyệt tự, nên tôi khuyên ông mau chóng nghĩ đến chuyện đó đi. Mấy lời của Lý Quang Địa khiến Lý Đại Đầu phải động tâm. Lý Đại Đầu bàn bạc với vợ, người vợ liền nói, đứa nhỏ đó mệnh cứng, tương lai hẳn sẽ là đại phú đại quý. Chúng ta quá nửa đời làm chuyện không phải, cần việc con chúng ta mà nghĩ đến sau này. Hiện giờ đứa bé đã dần dần hiểu được, chẳng nhẽ phải để nó vẫn tiếp tục những ngày này hay sao? Tôi thấy chẳng bằng trả lại Lý Quang Địa, ký thác con mình cho nhà người ta. Đã bảo toàn được đứa bé đối tiếp hương hỏa nhà họ Lý chúng ta, thẳng hoặc có điều gì bất trắc, cũng không phải lo lắng gì nhiều cả. Lời của người vợ hợp với tâm ý của Lý Đại Đầu. Thế rồi ông ta mời cha của Lý Quang Địa đến, giao hai đứa bé cho ông ta dẫn về. Người thông minh phải qua nhiều giai đoạn mới có thể chuyển biến thành trí tuệ lớn. Thông minh ban đầu phải học tập, song học chưa hẳn đã có tài, chưa hẳn đã hiểu rõ lý sự. Hiểu rõ lý sự mới có thể giành được trí tuệ, sau khi hiểu được trí tuệ mới có thể thông hiểu đạo lớn trong thiên hạ. Tài năng cần phải có thông minh, song nếu như không chủ động học tập suy tư, chỉ dựa vào tích lũy kinh nghiệm để có được năng lực, như vậy chỉ có thể khiến một người dừng lại ở mức hiện có. Đấy cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dừng tại chỗ, không tiến lên được nữa. Tài lấy đức làm trọng, cho nên Lưu Thiệu đem việc xem xét thiện ác mà đặt lên hàng đầu. Đức có cao thì mới có thể có khả năng hiệu triệu lớn mà vô hình. Thử nhắm mắt mà nghĩ một chút, một người có phẩm đức cao thượng, im lặng quét sạch rác rưởi ở trước mặt mọi người, không tỏ ra vẻ bực tức. Đấy là một loại năng lực lôi cuốn to lớn biết bao. Đối với người khác, hẳn là như ngồi phải kim châm. Đức lấy tài làm đầu, cho nên Lưu Thiệu lấy việc quan sát sự thông minh mà vẽ nét bút cuối cùng, vẽ mắt cho rồng. Nếu như nói bảy điều trên là khúc dạo đầu, vậy thì điều thứ tám này mới là chủ chốt. Có đức mà không có năng lực thì không hấp dẫn được sự kính trọng của mọi người, cũng chẳng có khả năng hiệu triệu. Trương Lương có danh tiếng hơn Trương Bình là bởi ông ta đức tài gồm đủ, Qua bắt quan có thể biết con đường nhận biết tài năng của Lưu Thiệu là từ ngoài mà hướng nội, từ trong mà hướng ngoại. Chúng ta phân bắt quan thành hai nhóm thì sẽ thấy vấn đề rất rõ ràng. Thứ nhất, gồm điều 1, điều 2, điều 6, điều 7. Vấn đề ở đây là xem xét nhân tài, khẩn trương nắm bắt được hành vi chủ chốt, tháo gỡ tình cảm, ứng biến với những biểu hiện, tiến tới thăm dò bản chất tư tưởng, chí hướng trong lòng, từ ưu điểm nội tại và mô thức hành vi, từ hiện tượng để nhận biết phẩm chất. Đấy là bước nhảy thứ nhất của nhận biết nhân tài. Nhóm thứ hai gồm điều 3, điều 4, điều 5 và điều 8. Vấn đề ở đây là quan sát nhân tài, chú ý nhận biết tư chất đột xuất, động cơ làm việc. Kiên trì giữ đạo đức xã hội và trình độ thông minh mà bản năng có được. Chỉ có nắm được những phẩm chất nội tại ấy mới có thể phân tích và giữ chắc sắc bén danh tiếng của một người trong xã hội, cũng như quan hệ nhân sự, sự thâm nhập xã hội và mức độ có thể đạt được của họ. Đấy là từ hiện thực mà nhận biết tương lai, từ tố chất bản thân của con người mà giữ chắc tiền đồ phát triển của anh ta. Đây là bước nhảy thứ hai của nhận biết nhân tài. Có thể thấy rằng con đường nhận biết nhân tài của Lưu Thiệu là duy vật, có đầy đủ tư tưởng biện chứng, cho chúng ta thấy được một tấm gương quý báu về nghiên cứu nhân tài. Mặt khác, khi Lưu Thiệu nhận biết được nhân tài, đã xem trọng những tố chủ quan của con người và cũng xem trọng điều kiện khách quan để thành tài. Nếu như xem sự yêu kính để biết thông tắc và xem xét tình cảm để nhận biết có quảng đại hay không, đấy là xem quan hệ nhân sự của một cá nhân ra sao để phán đoán lộ trình của họ. Những kiến giải này của Lưu Thiệu là rất sáng suốt. Ông ta nghiên cứu nhân tài một cách trừu tượng mà đứng ở mảnh đất xã hội và hiện thực, cố gắng đem nhân tố chủ quan và điều kiện khách quan, xu thế phát triển của xã hội và quy luật trưởng thành của nhân tài mà thống nhất lại. Tư tưởng ấy không những có giá trị cao về phương pháp luận nhận biết nhân tài, mà ở quan niệm về nhân tài và thành tài cũng có ý nghĩa sâu sắc. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 3 nằm trong bí quyết chính, phương pháp mà người xưa dùng để khảo sát nhân tài. Trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung của phần 4 nằm trong bí quyết chính tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.